Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 306, 3 năm sau chênh lệch. Tuma cuối cùng vẫn là không có chạy trốn Urias độc thủ. Kim loại cánh ở hài tử trong tay lại như tờ giấy yếu đuối. Bị răng rắc một bài. Mở ra khuếch đại góc độ. Rõ ràng có thể nghe âm thanh truyền tới ở đây người Saya trong tai nhưng là không người nào dám đi tới ngăn cản. Đây chính là Radit nhi tử. Tiểu tổ tông A. Ai dám ngăn cản mấy người cùng nhau đứng lại. Chuyển hướng Tuma. Cúi đầu bắt đầu mặc niệm ai. Radit vội vã vọt đến Urias bên người. Dùng ôn hòa sức mạnh ngăn cản hắn. Urias, cái này có thể không phải món đồ chơi. Hắn là ba ba bằng hữu, người có thể với hắn cùng nhau chơi đùa. Nhưng không thể bắt nạt hắn nha. Ta không có bắt nạt hắn. Chúng ta trước đây chính là như thế chơi. Urias nhíu nhíu mày. Không hiểu nhìn phía ba ba lúc này. Son Goku một nhà còn có Vegeta một nhà cùng Nappa bọn họ đều teleport đến đến. Người lập tức bắt đầu tăng lên. Son Goten cùng Trăng nhìn thấy Urias hưng phấn cực kỳ. Cái tuổi này đứa nhỏ không buồn không lo. Liền yêu thích chơi nháo ba đứa hài tử từ nhỏ một đạo trường lên. Xem như là người quen cũ. Gặp nhau đến đồng thời so với ai khác đều rất lạc quan. Cái kia không phải cơ khí điểu sao. Trăng ánh mắt sáng lên. Phát hiện tân đại lục giống như chỉ vào Tuma kêu to. Vâng. Lần trước cái kia. Son Goten cũng thuận theo phụ họa. Như một làn khói chạy tới Radit trong nháy mắt rõ ràng. Không trách Tuma vừa thấy Urias liền chạy. Hơn nữa Urias còn nói trước đây cũng như thế chơi đùa. Nguyên lai này ba đứa hài tử đã sớm dằn vặt qua Tuma. Radit tay đột nhiên buông ra. Nghiêm, mặt hướng Tuma, cùng cái khác người Saya như thế. Biểu thị mặc niệm tiểu hài tử sự tình không cần ngươi quản. Ngươi nói ngươi có mới skill. Đến cùng học cái gì chiêu thức mới. Bên cạnh đột nhiên truyền ra một cái thanh âm lạnh lùng. Tiếp theo Vegeta bóng người ra hiện tại Radit trước mặt. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc. Phảng phất băng sơn bình thường nếu như đơn thuần đến tụ hội. Vegeta rất ít đồng ý tham gia. Trừ phi Bulma dính chặt lấy thực sự để hắn không có cách nào mới sẽ miễn cưỡng đồng ý nhưng Radit. Nói làm hắn không thể không lưu ý. Mới skill, sức mạnh mới, cách xa nhau 3 năm sau sức mạnh của bọn họ đến tột cùng lại có bao nhiêu thiếu chênh lệch. Vì lẽ đó hắn đến rồi, thậm chí là không thể chờ đợi được nữa địa muốn tới. Hắn phải chứng kiến Radit thực lực, hoặc là nói, nhìn hai người còn có bao nhiêu chênh lệch. Goku vừa nghe Kaka học mới skill, cũng tinh thần tỉnh táo. Cùng mọi người như thế con mắt trừng trừng địa nhìn về phía Radit cũng được. Ngược lại rời đi cơm còn có một chút thời gian. Liền trước tiên nói một chút về được rồi nguyên bản hôm nay để đại gia lại đây. Chính là muốn đem chiêu này giao cho các ngươi. Radit xem Vegeta một bộ vội vã không nhịn nổi dáng. Vẻ, duỗi ra một ngón tay. Này một chiêu chính là dung hợp. Có thể mang hai người chiến sĩ hợp hai làm một. Sản sinh sức mạnh to lớn, vượt xa tự thân cực hạn. Ta ở thứ 6 vũ trụ Yadrat tinh từng trải qua hai cái chiến đấu vẻn vẹn 20 vạn võ đạo gia. Đang sử dụng dung hợp thuật sau, đã biến thành sức chiến đấu 2 triệu chiến sĩ, tăng cường ở gấp 10 lần tả hữu. Gấp 10 lần, bất kể là Vegeta vẫn là những người khác đều trợn to hai mắt. Khó có thể tin, không sai thế nhưng cụ thể tăng trưởng bội số còn phải xem hai người tự thân trình. Độ cùng phối hợp hiểu ngầm độ. Theo ta thấy gấp 10 lần là bọn họ đỉnh cao. Có thể chúng ta sử dụng sẽ không ngừng gấp 10 lần. Có thể không bằng gấp 10 lần. Đều có khả năng còn có. Dung hợp thời gian chỉ có nửa giờ. Sử dụng lớp năng lượng thứ càng cao. Thời gian liền càng ngắn. À, vậy nếu như dùng suất toàn lực. Chỉ sợ cũng không còn mấy phút. Nappa vuốt trơn đầu. Khẽ thở dài. Vegeta khinh thường nhìn hắn một chút. Hừ lạnh nói. Chớ ngu. Chân chính toàn lực chiến đấu. Mấy phút đã đủ rồi nửa giờ trái lại ngại nhiều. Nghe Vegeta vừa nói như thế. Cái khác cũng có đồng dạng vấn đề người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khẽ gật đầu, bọn họ dồn dập để Raditz trước tiên biểu diễn một lần. Để bọn họ nhìn đại thể là xảy ra chuyện gì, có thể một đạo Kanakami giống như nổ vang đánh gãy náo. Động, đừng khôi hài. Ta muốn xem chính là ngươi thực lực mình tiến bộ, mà không phải loại này lấy lòng mọi người năng lực đặc thù. Raditz, ta nhưng là nỗ lực rèn luyện 3 năm. Thực lực bây giờ từ lâu vượt qua năm đó. Vegeta lộ ra hùng hổ dọa người vẻ mặt. Hắn nghe nói Raditz cái gọi là kỹ năng mới lại là để cho hai người hợp thể siếc. Nhất thời có cỗ bị trêu chọc lửa giận không? Này một chiêu cũng không phải lấy lòng mọi người. Là thật sự rất hữu dụng skill. Raditz giải thích nói, hừ. Ta không quan tâm những chuyện đó. Đến chân chính đánh một lần. Để ta xem một chút 3 năm sau chúng ta chênh lệch đến tột cùng làm sao. Raditz Janzia đưa tay. Giắt Raditz ống tay áo. Bị Raditz nhẹ nhàng đè xuống, xem Vegeta dáng vẻ. Tựa hồ đã sớm chuẩn bị cùng mình một phen luận bàn. Hắn chờ đợi 3 năm. Phỏng chừng đã đột phá siêu Saiya thứ 2. Cho nên mới có một so sánh tự tin, cái kia tràn ngập ra nghiêm túc bầu không khí mọi người đều nín. Hơi ngưng thần, trong lúc nhất thời sốt sắng lên đến Raditz nhưng nở nụ cười. Nếu ngươi muốn đánh, liền đánh với ngươi một hồi. Để ngươi xem một chút 3 năm sau chênh lệch, sùng sục Raditz một câu nói ra. Người chung quanh nuốt nước miếng, âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Trong nháy mắt đại gia đều không nói lời nào. Liền ngay cả đầy mặt tươi cười Goku cũng nghiêm túc lên, chỉ có Vegeta nhếch miệng lên một cái. Hơi độ cong, trong mắt chán lộ hết sạch, rốt cục. Hai người có thể lần thứ 2 chân chính địa đánh một trận đến bầu trời đi. Người ở đây ra thật vất vả bố trí kỹ càng. Đừng làm hỏng, Raditz con mắt hướng lên trên vừa nhìn. Đối với Vegeta chép miệng, hừm, Vegeta cầu cũng không được. Cả người giấy lên quang diễm bay thẳng phía chân trời. Dường như một viên ngược bay khỏi địa cầu sao chổi, Raditz tùy theo mà lên. Đi tới địa cầu mặt ngoài trên không. Hai người như hai viên sáng sủa ngôi sao như thế treo lơ lửng, chúng ta đi nhìn. Đi, mọi người cũng vừa bay mà lên. Không chịu được phải chứng kiến cuộc chiến đấu này. Dù sao hai người là tinh cầu này. Không, cái này vũ trụ cao thủ số 1 số 2. Ở tại bọn hắn kiến thức bên trong, Raditz cùng Vegeta chính là hai ngọn núi cao. Liền xa xa bay tới tiên Shin Han. Chiêu chư còn có Yamcha cũng phát hiện cái kia hai cỗ đột nhiên bạo phát khí tức. Lau một cái mồ hôi, đây là Raditz cùng Vegeta sao? Bọn họ bùng nổ ra như vậy khí. Chẳng lẽ muốn giao thủ? Ta nghe nói Raditz mới trở về. Vậy thì muốn bắt đầu luận bàn sao? Tiên Shin Han tim đập nhanh hơn. Ôm ran tay đều ở khẽ run, bọn họ rất có ăn ý đột nhiên ra tốc. Nhằm phía sắp bạo phát chiến đấu hiện trường, địa cầu mặt ngoài đột nhiên nổi lên một hồi gió to. Mọi người không biết chính là, ở trên không, có hai bóng người xung kích cùng nhau, thẳng tắp ánh sáng va chạm nhau, ở tối tăm bầu trời xô ra kịch liệt hồ quang. Phách ca, điện quang ở hai người va chạm kịch liệt phân giới trên mặt cắt ra, hình thành đồ sộ bắn ra bốn phía quang diễm, tầng mây chậm rãi đẩy ra. Song phương áp lực lại đem toàn bộ thế giới đều bao phủ ở bọn họ khí chàng bên trong. Raditz tóc dài ở kình khí bên trong bay lượn, rên lên một tiếng, không tệ lắm. Vegeta, hừ, còn kém xa đây. Vegeta nhớ tới hai người lần thứ nhất giao thủ thời điểm cũng là ở địa cầu, Raditz mục cũng là thong dong như vậy, phảng phất vĩnh viễn giữ lại hậu chiêu như thế, thật khiến cho người ta khó chịu a. Khó chịu đến khiến người ta muốn đánh hắn một trận. Bắp thịt trong sự hưng phấn nắm chặt. Nổi gân xanh. Phát huy ra 100% kình đạo. Dâng trào sức mạnh cuồn cuộn không dứt. Nổ vang như sấm nổ. Raditz đối mặt cuồng trùng mãnh đánh Vegeta. Khẽ mỉm cười. Trong mắt chiếu ra hắn mỗi một cái động tác cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.